Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Thế gian này lại vô hỏa ly nhược. Mù Thanh Thiển chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ lực lượng cắn nuốt. Thế nhưng hôn mê qua đi, rơi xuống đất cảm giác làm Mù Thanh Thiển từ hôn mê trung tỉnh lại. Trên người nàng còn bám vào một tầng thanh quang. Ngay sau đó, kia thanh quang hóa thành một khối không hề ánh sáng ngọc phiến dừng ở tay nàng trung. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là một mặt hoang vu sơn cốc, cùng phía trước tìm kiếm kia tòa đột nhiên xuất hiện đại khe sâu có chút cùng loại. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, một đạo lưu quang từ phía trước phía chân trời chui ra. Hỏa ly nhược thân ảnh xuất hiện ở Mù Thanh Thiển trước mặt. Người như thế nào cũng vào được. Mù Thanh Thiển ngước mắt kinh ngạc nhìn trước mặt hỏa ly nhược. Chỉ có được ngọc phiến nhân tài có thể không chịu phong ấn ảnh hưởng tiến vào giam cầm nơi. Chẳng lẽ hỏa ly nhược cũng có ngọc phiến? Hỏa ly nhược thân mình dần dần bắt đầu biến đạm, thanh âm mờ ảo. Ta chỉ là trở về tới rồi chân chính thuộc về chính mình địa phương. Mù Thanh Thiển trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nhìn hỏa ly nhược thân thể ở dần dần biến đạm trong suốt. Nhịn không được lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hỏa ly nhược bên môi gợi lên mà tà tứ độ cung. Nguyên lai ngươi vẫn là quan tâm ta phải đi. Từ nay về sau trên đời này lại vô hỏa ly nhược thân mình hoàn toàn biến thành trong suốt, một đoàn u màu trắng quang đoàn từ hắn trong thân thể bay ra. Hắn mở ảo tùy ý thanh âm ở chân trời quanh quẩn. Mù Thanh Thiển, chúng ta sẽ gặp lại, ngươi cần phải hảo hảo ở giam cầm nơi sống sót mới là. Nếu không hết thảy vọng nói, đúng rồi. Nhắc nhở một câu, đệ tam tòa tiểu tháp liền ở giam cầm nơi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tiếp theo lần đó đãng thanh âm theo kia đoàn u màu trắng quang. Đoàn cùng nhau biến mất ở phía chân trời. Mù Thanh Thiển bình tĩnh nhìn kia quang đoàn biến mất. Hỏa ly nhược thân thể cũng thật đánh thật chân chính tiêu tán. Trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Từ hỏa ly nhược xuất hiện đến biến mất, Mù Thanh Thiển đã có một cái nhận chi. Hỏa ly nhược đã là hỏa ly nhược, lại không phải, cổ diễm tâm lực vẫn luôn đều phóng thích ở bên ngoài. Nhìn thấy vừa rồi một màn cũng ngây ngẩn cả người, nguyên lai kia tiểu tử là nửa hồn a. Mù Thanh Thiển nghi hoặc hỏi, sư phó, cái gì là nửa hồn? Chính là chỉ có một nửa linh hồn, hắn chủ hồn kỳ thật ở bản thể trên người, cổ diễm dừng một chút giải thích nói. Cao cấp đại lục đã từng có một loại tuyệt tích bí thuật. Có thể đem người linh hồn phân ra một nửa, sau đó đưa đi đầu thai, đương mặt khác kia một nửa linh hồn phải trở về bản thể khi. Nửa hồn đầu thai thân thể cũng sẽ tự nhiên mà vậy biến mất mai một. Từ đây lúc sau sẽ không lại tồn tại, Mù Thanh Thiển cau mày. Ý của ngươi là, hỏa ly nhược là một người một nửa kia linh hồn đầu thai. Hiện tại hắn trở về bản thể, giống như là hắn vừa rồi lời nói, thế gian này từ đây lúc sau lại vô hỏa ly nhược. Không tồi, khó trách kia tiểu tử gần nhất linh hồn cùng tu vi biến cường nhiều như vậy. Nguyên lai là ký ức thức tỉnh tạo thành, cổ diễm cảm thán nói. Mù Thanh Thiển trong mắt mang theo mấy phần phức tạp, ta đây nếu là lại cùng hắn gặp mặt, hắn liền không hề là đã từng người kia sao? Đây là khẳng định, liền bộ dáng cùng khí tức khẳng định đều bất đồng, cổ diễm nói. Bản thể tuy rằng kết hợp nửa hồn ký ức sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc còn có được một nửa kia ký ức, tự nhiên không hề sẽ là người kia, như vậy bí pháp thi triển yêu cầu rất cao thực lực sao? Chẳng lẽ hỏa ly nhược bản thể là cái lão gia hỏa? Mù Thanh Thiển nhấp nhấp môi, cổ diễm lắc đầu, cũng không phải. Dùng bí thuật tách ra nửa hồn đều là ở bản thể 3 tuổi thời điểm tiến hành. Nói cách khác hỏa ly nhược bản thể tuổi hẳn là cùng phong thần không sai biệt lắm đại. Ký ức thức tỉnh tu vi cũng sẽ cùng bản thể tới gần. Hắn bản thể tu vi hẳn là chính là linh tông. Hết chương.